Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297. Thứ 297 chương là ngươi theo đuổi ta. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng trong giọng nói mặt giật mình chấn động. Dạ Quân Dực không khỏi câu môi cười. Ha ha, đúng vậy, là ngươi theo đuổi ta. Hơn nữa với ta hình bóng bất ly. Cuối cùng, ta chỉ hảo chiết ở trên tay ngươi. Cho nên a, Long Nhi, ngươi nhất định phải với ta người phụ trách Nga. Dù sao, ban đầu là ngươi đối với ta hứa hạ hứa hẹn. Ngươi nói đến đây, Dạ Quân Dực thanh âm trở nên trầm thấp, nhưng lại kiên định không ngớt. Muốn cùng ta cùng nhau bạch đầu giai lão, vĩnh không chia lìa. Ngạch nghe thấy Dạ Quân Dực này kiên định trầm thấp lời. Lạc Đông Đông trong lòng khiếp sợ, lại nhất thời gian không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao hiện tại, nàng xuyên việt tới Long Nhi ở trong thân thể, có chút nợ tình, phải khiêng thượng, thế nhưng, nàng thủy chung không phải Long Nhi, đối với Dạ Quân Dực, cũng không có nửa phần tình ý, hiện tại nên làm thế nào cho phải. Suy nghĩ một chút, Lạc Đông Đông liền cảm thấy tâm phiền ý loạn, cuối cùng, chỉ có trọng trọng thở dài một hơi, trầm mặc, có lẽ là nghe thấy Lạc Đông Đông thở dài, biết nàng tâm tình bực bội, nằm ở bên kia Dạ Quân Dực, đầu tiên là trầm mặc một khắc, mới trầm giọng nói, được rồi, không nói, ngủ đi, nói xong lời này, Dạ Quân Dực không nói thêm gì nữa, Lạc Đông Đông nghe nói, chỉ là nhẹ khẽ nhấp mân môi đỏ mọng, lập tức, liền nhắm mắt lại đi ngủ, lần này, Lạc Đông Đông rất nhanh đang ngủ, lại không biết, khi nàng ngủ say quá khứ thời gian, nguyên bản nằm ở trên ghế quý phi nam tử, chính giống như quỷ mị bán, tiểu im lặng sắc đi tới, tĩnh tĩnh nhâm đứng ở bên giường, Dạ Quân Dực cúi đầu liễm con ngươi, yên tĩnh nhìn chính nằm ở trên giường ngủ say tuyệt sắc nữ tử. Chỉ thấy nữ tử hô hấp bằng phẳng, đôi mắt đẹp đóng chặt, ngủ rất ngọt, mặt mày như họa. Tiếu mũi môi anh đào, da thịt thi đấu tuyết, mỗi một dạng, cũng không có một không ở hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nhượng hắn vừa nhìn, liền lại cũng không cách nào rời trong mắt, thẳng nghĩ cứ như vậy, tĩnh tĩnh, nhìn ngủ say nàng, chỉ có như vậy, hắn mới có thể quang minh chính đại nhìn nàng. Trong lòng rung động, Dạ Quân Dực kìm lòng không đậu vươn kia thon dài bàn tay to. Chậm rãi hướng phía nữ tử trên mặt tìm kia mani kia ngón tay thon dài. Dường như lông chim bình thường, nhẹ nhàng ở nữ tử chán gian, trong mắt sử, chóp mũi, trên môi mặt dao động. Cảm giác được đầu ngón tay hạ ra thịt, là như vậy mềm nhẵn nhẵn nhụi, dường như mới sinh trẻ con tựa như, làm cho người ta yêu thích không buông tay. Dạ Quân Dực suy nghĩ nhiều, nhiều muốn có nữ tử này. Chỉ là, nghĩ đến đây cái nữ tử đối với mình chống cự, còn có phòng bị ánh mắt, Dạ Quân Dực trong lòng không khỏi nảy lên một cỗ phiền muộn. Cuối cùng, tất cả rung động, đô hóa thành thật sâu thở dài. Nhưng mà, ngay nam tử lực chú ý đang gắt gao rơi ở trên giường ngủ say trên người nữ tử thời gian. Lại hoàn toàn không biết, đêm đã khuya, nguyên bản nhứ loạn sôi trào hoàng cung, dần dần khôi phục yên tĩnh. Chỉ là đêm nay, nhất định là không bình thường ban đêm, bên trong hoàng cung thị vệ, càng thêm nhiều gấp đôi có thừa. Nhưng mà, ở nơi này cái cảnh vệ nghiêm ngặt buổi tối, Mộng Nguyệt Điện phòng ngủ bên ngoài viên kia tươi tốt trên cây to mặt. Ánh trăng mông lung, nhu hòa bỏ ra, có thể dùng đêm, càng phát ra thần bí. Một đạo cao to màu đen thân ảnh, chính giống như quỷ mị bình thường, tĩnh tĩnh nhâm đứng ở thân cây trên. Có rậm rạp cành cây tre, không người nhận thấy được, ở trên cây, vẫn còn có người nhâm đứng ở này. Chỉ thấy người nọ, liền tĩnh tĩnh nhâm đứng ở trên cây to mặt, ánh trăng nhu hòa, tương lai nhân thân tài vẽ bề ngoài thướt tha nhiều vẻ. Cho thấy, này hắc y nhân, chính là một nữ tử. Chỉ là nữ tử trên mặt che một băng vải đen, làm cho không người nào pháp nhìn ra rốt cuộc là gì dung mạo. Chỉ là nữ tử lộ ở bên ngoài tròng mắt, lại là cực kỳ quyến rũ. Lúc này, nữ tử ánh mắt đang gắt gao rơi vào Mộng Nguyệt Điện trong phòng ngủ mặt. Kia một đôi quyến rũ tròng mắt, lúc này càng hơi nheo lại. Con ngươi trung, càng lóe ra đố kỵ và oán hận quang mang. Tại đây mọi âm thanh đều tĩnh. Bóng đêm mơ màng đêm, càng phát ra khủng bố, làm cho người ta sợ hãi. Long Nhi, ngươi này tiện nữ nhân, ta nhất định phải giết ngươi. Nữ tử thanh âm, mang theo vô cùng oán hận, sát ý, theo nữ tử kia đầy sát ý lời. Cuối cùng, nữ tử đầu ngón chân một điểm, cả người do như quỷ mị bình thường. Tiểu im lặng sắp biến mất ở trong đêm tối. Ngày hôm sau, đương Lạc Đồng Đồng lo lắng chuyển tỉnh lúc, phát hiện toàn bộ trong phòng ngủ mặt, chỉ có chính mình một, không có Dạ Quân Dực thân ảnh, cũng không biết Dạ Quân Dực rốt cuộc là lúc nào ly khai. Bất quá, ly khai cũng tốt, chỉ là, Lạc Đồng Đồng trong lòng vẫn là có chút lo lắng, cũng không biết, Dạ Quân Dực ly khai có thuận lợi hay không, có hay không bị những người khác phát hiện, trong lòng lo lắng. Thế là, Lạc Đồng Đồng ở Thúy Nha gõ cửa tiến vào, vì nàng rửa mặt trải đầu thời gian, liền mở miệng hỏi, hôm qua, không phải náo thích khách sao? Thích khách kia có thể có bắt được. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, chính cầm cây lược gỗ tử vì Lạc Đồng Đồng xử lý kia như chủ tóc dài Thúy Nha lập tức như thực chất. Nói, hồi bẩm Thái Hậu nương nương, tối hôm qua Hoàng thượng phái ra không ít người. Lại không có tìm được tên kia thích khách đâu. Nghe nói, hôm nay Hoàng thượng còn ở trên triều đình mặt phát giận dữ, nghe thấy Thúy Nha lời. Lạc Đồng Đồng nguyên bản đề cao cao một lòng rốt cuộc rơi xuống. Dạ Quân Dực không có bị bắt được thì tốt rồi. Chỉ là, Dạ Quân Dực tiêu dao bên ngoài. Đối với Dạ Quân Minh đến nói, chính là một viên bom hẹn giờ a. Đối với Dạ Quân Dực dã tâm, Lạc Đồng Đồng là biết đến. Trước đây, nàng liền từng nghe nói qua không ít về Dạ Quân Dực sự tình. Nghe nói, Dạ Quân Minh và Dạ Quân Dực còn là đều là hoàng tử thời gian. Hai người đều là tiên đế sủng ái nhất nhi tử. Hơn nữa, bất kể là dung mạo, khí chất, cầm kỳ thư họa, cưỡi ngựa bắn cung chờ một chút, đều là bất tương sàn sàn như nhau. Cái gọi là đã sinh du, gì sinh lượng, cũng giống như thế ưu tú người. Một trong đó đăng cơ vì đế, một cái khác trong lòng khó tránh khỏi tâm sinh oán hận. Hơn nữa, năm đó hai người bọn họ ở tranh đoạt hoàng vị chung, khẳng định đã coi đối phương như tử địch, cho nên hiện tại, Dạ Quân Minh đăng cơ vì đế, tự nhiên dung không dưới trước đây từng bị triều thần ủng hộ quá Dạ Quân Dực. Tự nhiên, Dạ Quân Dực ở bị người đoạt đi hoàng vị, sao có thể cam tâm, cũng không biết. Dạ Quân Dực tiếp được đến hội thế nào đối phó Dạ Quân Minh? Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng liền tâm phiền ý loạn. Dù sao, Dạ Quân Minh và Dạ Quân Dực hai người, đều đúng nàng tốt như vậy. Mặc kệ kia một phương bị thương, có việc, nàng cũng sẽ không an tâm. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng không khỏi thở dài một hơi. Chán gian, càng nhuộm đầy một chút cũng không có nại và khuôn mặt u sầu. Vẫn hầu hạ Lạc Đồng Đồng phía sau Thúy Nha, thấy hôm nay Lạc Đồng Đồng, hình như đầy bụng tâm sự tựa như, không khỏi lo lắng hỏi, Thái Hậu nương nương, ngài rốt cuộc là thế nào? Hình như có tâm sự tựa như, còn là không thoải mái, có muốn hay không nô tỳ nhượng ngự y qua đây cấp Thái Hậu nương nương ngài nhìn một cái. Nghe thấy Thúy Nha lời, trong lòng biết Thúy Nha là lo lắng cho mình. Lạc Đồng Đồng lại là nhẹ khẽ lắc đầu, mở miệng nói, ai ra không có việc gì, có lẽ là đêm qua nghe thấy có thích khách, cho nên ngủ không được ngon giấc đi. Nga, thì ra là thế, như vậy, hôm nay Thái Hậu nương nương còn muốn vì Hoàng thượng làm điểm tâm sao? Ngoặc kép, hết chương.